Chương 864, Nương hóa cú chủ lạnh. Gu ạ cổ sở trưởng. Ba càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Nghe được lời nói không có chút xấu hổ nào của Gu ạ cổ, mà xù nhất thời nhịp tim phải có như đánh trống liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng là nhớ tới ban đầu ở trong phòng kiểm soát trung ương bị ẩn cứu vớt, cũng bị hắn ôm ở trong ngực tình hình, cả đời cũng không có rời đi cha ni mà xù, nhất thời chỉ cảm thấy đầu đều ngất ngất ngây ngây, ánh mắt đều sắp biến thành cái vòng tròn mắt rồi. Nhưng vừa lúc đó, mọi người đồng thời nghe được sở trưởng mừng rỡ tiếng cười, chuyện này đây chính là sức mạnh của anh Linh sao, thân thể thật nhẹ lúc trước cho tới bây giờ không có loại cảm giác này. Ồ, nghe được tiếng cười, đang chuẩn bị mang theo gũ ạ cổ đến chỗ khác đi ôn tồn ẩn, cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn về sở trưởng. Chỉ thấy tóc nàng đã biến thành màu tím, quần áo cũng đều đổi thành bạo lộ quần áo bó, cả người tản mát ra một cổ diêm dúa loẹ loẹt đích thực khí chất, quả nhiên có mấy phần giống là trong FSN gì đỡ trừ cái đó ra. Nàng tay phải còn nắm lấy một thanh thương hình lưỡi hái, chính là bảo cụ hạ vẹ bất quá sở trưởng mặc dù thành công anh linh hóa, nhưng là khí tức trên người nhưng cũng không mạnh, dường như so mới vừa rồi bị mọt tờ dùng đánh ngã mở đỡ xạ còn muốn yếu một chút, cái này sẽ không phải là nguyên nhân bởi vì bùn đen đó ô nhiễm đi. Ừ, có lẽ có thể thử nhìn một chút cái này. Chợt nhớ tới bị chính mình đem gác xó một cái năng lực, vẫn trong lòng hơi động. Trên tay là hơn ra một cái tấm đá, sau đó, hắn hướng về phía sở trưởng khẽ quát một tiếng, không nên động. Ngay sau đó một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền từ trên tấm đá phun ra ngoài, hướng sở trưởng bắn thẳng qua. Sở trưởng lúc này còn trong hưng phấn đạt được anh linh chi lực. Vẫn mặc dù không nhìn chúng thực lực bây giờ của nàng, nhưng chính nàng nhưng là mừng rỡ như điên dựa vào á anh linh bén nhạy. Sở trưởng rất nhanh liền phát giác đạo hỏa diễm này trong lúc nàng chuẩn bị tranh né. Vừa một tiếng quát kia liền truyền vào lỗ tai của nàng. Hoa sở trưởng chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, liền giống bị gậy to mánh kích một cái, cả người đều tê cứng. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, bị ngọn lửa màu xanh lam phun đến trên người. Nhưng là bị lửa đốt đến sở trưởng cũng không có cảm thấy đau đớn, lại chỉ cảm thấy trong thân thể thật giống như nhiều hơn thứ gì đây là ngay ta y sở trưởng không rõ vì sao. Vườn bên phải giơ tay lên một cái. Một đạo hào quang màu đỏ sầm lại chiếu vào trên người của hắn. Chờ đến ánh sáng biến mất, chỉ thấy sở trường bộ dáng không có thay đổi, nhưng là vũ khí như lưới hái trong tay của nàng đã biến thành một cái trường thương màu đỏ thắm mà tại trên một tòa cao ốc bên ngoài 1 km, mặc pháp bào nam tử tóc lam nhìn thấy cây súng, thương này, biểu tình lập tức biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, đây là ghẹ buồn, cái này làm sao có thể nhìn lấy một mặt ngộng bức sở trưởng. Vẫn thản nhiên mà giải thích, ta mới vừa rồi đem một loại năng lực có thể biến thân trở thành thương binh cũ chủ lạnh cố hóa ở trên người của ngươi. Hiện tại dáng ngoài của ngươi mặc dù không có thay đổi, nhưng là thể năng đã cùng cũ chủ lạnh không khác nhau chút nào. Mà trên tay ngươi món vũ khí kia, càng đã là dung hợp năng lực của hạ vẹ cùng ghẹ buồn trừ phát động bảo cụ trở ra. Chỉ cần bị nó thương tổn đến, vết thương tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ, hơn nữa còn có thể khắc chế thuộc tính bất tử ngươi. Ngươi kết quả là người nào? Nghe được lời của Vân, sở trưởng thoang cái thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, cả người đều sốc xích rồi. Nàng nuốt nước miếng một cái, tâm thần trong nháy mắt chấn động đến cực hạn, thân là ma thuật danh môn xuất thân. Sở trưởng đương nhiên cũng đã từng nghe nói anh linh cú chủ lánh lợi hại, bất quá nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có thế có người có thể đem sức mạnh hai cái anh linh dung hợp vào một chỗ làm ra loại này gần như nghịch thiên chuyện. Lúc này ở bên trong phòng chat lai, các quần viên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nữ thần sao Kim Ị Sở Tạ, nhân viên quản lý thủ đoạn này quả thực là thông thiên triệt địa, chuyện bất khả tư nghị như vậy. Chính là ta nguyên lai ở tại thời kỳ toàn thịnh thần lực, cũng làm không được á, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, quá thần kỳ, nhìn đến ta tê cả da đầu mến đồn nơ. Ừ, cái này cái gì cú chủ lần rất mạnh sao, ta không làm người rồi, hắc, trong gờ giúp này nhiều hơn rất nhiều manh tân A, ta còn nhớ, nhân viên quản lý ban đầu chính là cầm lấy cái thanh trường thương màu đỏ thắm này. Một thương liền đem đại tướng kỳ dịch cho thọc gần chết, không nghĩ tới hiện tại hắn đã trưởng thành đến liền loại năng lực này đều coi thường rổ kỳ ạ Suna, kỳ chính là trong phó bản vua hải tặc, cái kia được xưng có thể hóa thân thành quang gia hỏa dẻo gùn. Hóa thành quang cú chủ lần này liền quang đều có thể đâm chúng sao, cái này quá khoa trương đi Gaberzien. Vào giờ phút này, ta chỉ có một câu nói phải nói, đó chính là nhân viên quản lý châu bò kỳ dị dịn, trong nháy mắt, liền đem một cái. Chương 1, liên ngủ người qua đường giáp cải tạo thành cường giả như vậy, ta ngoài mặt thật giống như rất hâm mộ, nhưng trên thực tế, ta thật sự là thật hâm mộ a. Lúc này Kizuno thật sự là cảm xúc lên xuống. Nàng mặc dù bởi vì thiên tư duyên cớ, rất nhanh liền lĩnh ngộ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Nhưng là tại trong lúc thức, bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiến bộ lại không có nhanh như vậy. Khi nàng nhìn thấy nguyên lai cũng là người bình thường gụ ạ cổ, thoáng cái liền biến thân sụp mạn ở dị thế giới đại sát tứ phương. Đang sơ ha ý về phần, trong lòng cũng nảy sinh một chút mong đợi cùng hướng tới. Cho nên nhìn thấy vẩn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn, nàng cũng vậy kích động đến không thể tự kiểm chế phần gỗ dít dịu. Hắc hắc, các ngươi chỉ hâm mộ có ích lợi gì muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, liền đi cầu Master à, chỉ cần các ngươi chịu đem chính mình hiến cho Master, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt các ngươi về kỳ gì gìn. Hiến cho hắc dị tần này thật đúng là thần trợ công. Mới vừa đem sự chú ý từ trong quần rời về tới, vẩn chợt phát hiện, gù ạ cổ thấu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt mất hứng theo dõi hắn, thở phì phò nói, nhân viên quản lý, coi như ngươi muốn lấy lòng một nữ nhân, cũng không cần làm quá đáng như vậy đi, ta đều chuẩn bị đem chính mình hiến cho ngươi rồi. Ngươi tại sao cái gì cũng không cho ta ử cái này, thấy vẩn nhất thời không lời chống đỡ. Gù ạ cổ quay đầu nhìn một cái như đang trong mộng sở trường, trong lòng hâm mộ và ghen ghét lại cũng kềm chế không đi xuống, dẫm đạp chân nói, nhân viên quản lý, ta bất kể lần kế tới, ngươi nhất định muốn cũng cho ta một cái cường đại anh linh chi lực. Ghê gớm hận hận nhìn lấy sở trường, gù ạ cổ xương mặt lên gò má, cắn răng nói, ghê gớm, ta đem nữ nhân này vậy cùng ngươi chia sẻ hắc còn đắm chìm trong sự hưng. Phấn sở trường nghe lời này một cái, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Cả người hoàn toàn ngu rồi. Lần này lại thêm một người người sao, cái này đúng thật là kinh hỉ ngoài ý liệu đây. Vân sờ cầm một cái, khoe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười.